Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, các quán quân tín niệm. Leon ban đêm còn cần có mặt cái khác hoạt động. Bởi vậy trước tiên cần phải chạy về gala. Cùng đi hắn cùng một chỗ tới Chibana không hứng lắm. Hai tay ngắt lời túi. Đi ra ngoài cửa tiệm. Hô, uy. Thật không đập đối chiến mới đi sao? Sẽ có cơ hội. Leon hai mắt màu vàng óng bên trong nhảy nhót ánh sáng. Phảng phất nhìn thấy cùng Lục lão sư đối chiến tràng cảnh. Ngay tại không xa về sau. Năm mới thế giới thi đấu tranh giải. Giải vô địch thế giới một năm một giới. Hơn nửa năm giải vô địch thế giới đã hạ màn kết thúc. Xếp hạng biến động không lớn. Mà năm mới thế giới thi đấu tranh giải. Địa điểm chưa định, nghe nói có thể sẽ tại vô số nhà huấn luyện ước mơ thánh địa. Indigo Plateau, cái này đối gala địa khu nhà huấn luyện mà nói, là cái không nhỏ tin dữ. Nhưng Leon lại dấy lên khác nhiệt tình. Được thôi, Chibana than nhẹ, dù sao tại giải vô địch thế giới, kiểu gì cũng sẽ cùng bọn này quán quân gặp gỡ. Trước không thể sốt ruột trở về. Sonia đầu đội. Mặt trời kính dâm, ôm Yamper, xoay người lại, khuôn mặt nghiêm túc, thế nào? Leon cùng Chibana chăm miệng một lời. Sonia ngượng ngùng cười một tiếng. Ta phải trước tiên đem xe trả lại thuê xe công ty. Lại đem bồi thường hiệp nghị ký mới được tương đương, Chibana im lặng trầm mặc. Leon nhỏ giọng nói, theo ta nói, lúc ấy máy bay hạ cánh đón xe liền tốt. Không cần thiết ngươi tự mình đến lái xe. Câm miệng lại, ngươi cái này dân mù đường. Sonia xấu hổ nói, sắp tới buổi chiều, khí trời nóng bức, trong tiệm hơi lạnh từng tia quét. Corina hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mặt Pikachu hoa quả pudding. Ngẩng đầu hô, sư phó, cái này thật thật đáng yêu. Tạo hình đến xem hoàn mỹ, hương vị cũng không thể bắt bẻ. Cây quả phẩm chất càng là hy hữu quý. Siebo quần áo màu trắng chủ bếp phục, tay xoa cái cằm, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Lục lão sư đến tột cùng là từ đâu lấy tới loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn đây này? Không phải miễn phí, Lục Dã thanh âm ung dung từ đình viện bay tới. Nhớ kỹ tìm Indy T tính tiền. Ai, Corina kéo dài thanh âm, hướng quầy hàng nhìn lại. Indy T bưng lấy hai tay, về lấy thân thiết mỉm cười. Hô, ta đến mời đi, Corina tiểu thư, Siebo nhẹ chữ ra một hơi, chân thành nói, nhấm nháp đạo này đồ ngọt về sau, cho dù là ta cũng được gợi ý lớn. Corina vội vàng khoát tay, không cần làm phiền Siebo tiên sinh ngài a, ta chỉ là chỉ đùa một chút, hắc hắc tương đương, Siebo nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyên chú, tiếp tục nghiên cứu cái này bàn đồ ngọt. Corina ngắm nhìn bốn phía, phát hiện giáo sư ốc bọn hắn đã đi trước. Cái kia áo tím phục mái tóc xù nam nhân, không đoán sai, hẳn là giáo sư ốc cháu trai. Truyền kỳ nhà huấn luyện, Green các hạ, Leon quán quân, Lục lão sư, Green các hạ, bọn hắn đều thật mạnh a, Corina trong lòng tự nói. Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, tiến hóa vòng tay rạng rỡ phát sáng. Ta cũng muốn lấy trở thành Aura sứ giả làm mục tiêu. Tiếp tục tu hành. Đúng rồi, Corina, Lục Dã đi vào trước cửa hàng. Ngươi cùng B tham gia kia khóa P một cách đấu đại hội. Thế nào? Ta thua. Chấm ngoặc kép, Corina gãi gãi tóc vàng. Le lưỡi cười cười, bại bởi B. Sau đó nàng lại đoạt giải quán quân nha. Cùng sư phó đồng dạng. Corina cũng duy trì thói quen viết nhật ký. Thua trận tranh tài sẽ ghi lại đối thủ danh tự. Trong quyển nhật ký tràn đầy đều là B, hai chữ. Thật sao? Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. B thiên phú không tính đột xuất. Trọng điểm ở chỗ ngày qua ngày kiên trì huấn luyện. Là cái có thể lấy nhục thân cùng ma cham đối quyền, nữ tử yếu đuối. Tiếp tục cố lên nha. Lục Dã động viên nói. Người Aura còn không có nắm giữ thuần thục. Cùng Lucario còn có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Vâng, sư phó. Corina hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng trả lời. giống như as, là vị đánh máu gà, rất có hiệu quả học sinh a. Lục Dã mắt nhìn ngồi một mình ở bên cửa sổ trên ghế salon tóc vàng mỹ nhân. Tay nàng bày duyên dáng cầm dưới tuyến, tóc vàng rủ xuống tán che lấp gương mặt, tiểu xảo hắc kim vật trang sức tỏa sáng, như có điều suy nghĩ múc lấy kem ly. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta bỗng nhiên tại nàng bên cạnh hiện thân. Đụng đụng nàng vật trang sức, mỉm cười cõng lên hai tay. Cynthia lộ ra mỉm cười, múc kem ly, đưa về phía tại nàng đầu vai ngồi xuống Meloetta. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta ngậm lấy thìa, bưng lấy gương mặt, dơ lên nụ cười. Tuế Nguyệt tĩnh tốt, Lục Dã mỉm cười, mới tiêu cực cũng hóa giải mấy phần. Sparkling Stone cuối cùng vẫn là vào tay. Khoảng cách rét giới vũ chi nhật lại gần một bước. Nhìn về phía Jenga nhe răng trợn mắt nụ cười. Lục lão sư cũng vô ý truy cứu. Yên lặng cười cười. Xuất đạo sự tình mà liền nhờ ngươi rồi. Jenga tương. Gasly tương đương. Omega. Jenga cay con mắt so cái kéo tay. Bỗng nhiên, Lục Dã ý thức được cái gì. Giật mình mở ra mới mạch suy nghĩ. Chỉ cần mọi người cùng nhau dùng Z chiêu thức, như vậy lúng túng liền không chỉ ta một cái. Đã hiểu, ta cái này để tổ ba người đi Alola tìm Sparkling Stone. Sau đó tiến cống cho Giovanni lão đại. Trong đầu không hiểu xuất hiện Giovanni lão đại nghiêm mặt bàng. Nhảy Z giới múa cảnh tượng. Lục Dã ba che cái trán. Hỏng bét, mau dừng lại, có hình tượng. Sparkling Stone, chữ như tên nó, rạng rỡ phát sáng, mặt ngoài mang theo rét đường vân đen trắng tảng đá, thô gia công sau liền có thể chế thành rét vòng tay. Dựa theo truyền thuyết, là từ bốn vị Alola đảo thần tặng cho, được tuyển chọn nhà huấn luyện, lễ vật. Bởi vậy cũng không phải là mỗi một vị Alola nhà huấn luyện đều có sử dụng rét chiêu thức tư cách, cùng trò chơi thiết lập khác biệt. Chỉ cần đem Z Crystal khảm vào Sparkling Stone lỗ khảm, liền có thể bằng vào đặc thù động tác, điều động khí tràng, thi triển Z chiêu thức. Đáng nhắc tới chính là, Z chiêu thức tại Alola bên ngoài địa khu cũng có thể sử dụng. Trước mắt Lục lão sư tập hợp đủ 6 cái Z Crystal. Trong đó hiện dùng tính mạnh nhất là đồng dạng Z, có thể sử dụng biến hóa chiêu thức Z, động tác cũng không phải cực kỳ giới. Hai cánh tay song song ngang thả liền có thể thi triển. Bẩn thuật đại sư, Lục Dã lâm vào suy tư. KHZ đối Meloetta tới nói. Tựa như là sử thi cấp cường hóa. Lửa Z động tác cũng vẫn được. Có thể cường hóa Jenga quỷ hỏa Z. Lúc nào đến cái Badly Poison. Kịch độc, Z liền tốt. Họa vô đơn chí nha. Hắc hắc, trong đình viện, Steven khuỷu tay dựng lấy âu phục áo khoác. Một tay ngắt lời túi, mặt mỉm cười, hoàn mỹ quý công tử hình tượng, lan khuôn mặt lạnh lùng, áo choàng một bộ kế màu lam quán quân chế phục, ôm lấy hai tay, nhìn ra xa trong đình viện tự tại Pokemon nhóm, ta một mực rất muốn hỏi, Steven mang theo hiếu kỳ, giống như mỗi lần gặp ngươi, đều là một kiện áo choàng. À, người nói cái này. Ta là tại Tamamushi công ty tổng hợp đặc biệt đặt trước làm. Lan xoa xoa huyệt thái dương. Không có cách, mỗi lần đi Celadon City, đều sẽ nhịn không được mua một hai kiện áo choàng. Chờ lấy lại tinh thần trong ngăn tủ tất cả đều là. Theo một ý nghĩa nào đó ta cũng giống vậy. Có thể lý giải, Steven cởi mở cười nói. Người không hướng Leon khởi xướng đối chiến sao? Lan ánh mắt thâm thúy. Đột nhiên hỏi, theo ta được biết, người không phải cái có thể khoan nhượng người khác mạnh hơn ngươi người. Thật sao? Steven cười, màu xanh da trời ánh mắt nhìn ra xa bầu trời. Ta trước kia rất cố chấp tại cường đại, bất quá tại đem quán quân áo choàng giao cho Wallace về sau. Ta giống như tiêu tan, tâm tính chuyển biến, Steven ánh mắt chớp lên, ngưỡng vọng trời xanh. Ta cảm thấy, ta cùng Metagross giống như gặp bình cảnh. Cái kia cần dùng vô số trận chiến đấu đắp lên đi lên. Mới có thể chạm đến bình cảnh. Muốn bước qua tòa kia cao phong. Như cũ cần hết ngày dài lại đêm thâu. Năm qua năm chiến đấu. Steven dừng một chút, mỉm cười nói, ta đã mệt mỏi, muốn đi nếm thử chiến đấu bên ngoài. Ta trộ yêu quý sự vật, cho nên ta mới kính nể Leon cùng Red. Steven một tay ngắt lời túi, bọn hắn yêu quý lấy chiến đấu, đồng thời cam tâm tình nguyện. Cho nên, Lan tìm từ một lát, người không thích chiến đấu, vẫn là trở thành quán quân. Ha ha, ta là thiên tài nha. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là. Steven cởi mở cười nói. Lan, vấn đề ở chỗ. Gia hỏa này nói lại là lời nói thật. Nhớ lại thời niên thiếu phản nghịch. Thanh niên lúc nghĩ viển vông chủ nghĩa. Bây giờ khéo đưa đẩy lão luyện. Lan khoanh tay. Lâm vào trầm mặc. Chậm rãi nói. Đối ta mà nói. Quán quân mang ý nghĩa. Tuyệt đối. Không. Cường đại chính nghĩa. Steven ngạc nhiên mắt nhìn Lan. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thiêu đốt lên như cự long uy nghiêm. Ta một đường phấn chiến đến nay. Không phải là vì chứng minh ta là Kanto quán quân. Mà là bởi vì chính nghĩa. Cùng ta sở cầu công bằng. Lan trầm giọng nói. Đó cũng không phải tuyệt đối chính nghĩa. Ta không cách nào hình dung. Nhưng ta biết hẳn là như thế. Tựa như ăn miếng trả miếng. Có nợ phải đền. Hai vị quán quân đồng thời trầm mặc xuống. Đối tiền sảnh lục dã cùng Cynthia tới nói. Quán quân lại ý vị như thế nào? Muốn có được đáp án. Vô cùng đơn giản tiến hành Pokemon đối chiến. Bởi vì chỉ cần ánh mắt giao hội. Tiến hành đối chiến. Đối phương là như thế nào người? Ôm ấp như thế nào tín niệm? Liền có thể liếc qua thấy ngay. Người cho rằng. Lan mắt sáng như đuốc. Chậm rãi nói. Ta tại cắt băng nghi thức hôm nay. Hướng lục lão sư khởi xướng khiêu chiến. Hắn sẽ không tiếp nhận. Thử một chút đi. Vạn nhất đáp ứng đâu. Steven ánh mắt chớp lên. Mỉm cười nói. Nếu là đối chiến quán cà phê. Đương nhiên muốn tới điểm có phân lượng đối chiến mới được. Người đây. Quên đi thôi. Steven yên lặng nói. Ta tại hoen cùng lục lão sư đồng hành thời điểm. Đã từng gặp qua hắn phong thái rồi. Lấy sức một mình đối kháng thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy. Groudon. Chỉ huy Mega Rayquaza đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Càng không cần sách Sinnoh đâu thời không dung chuyển. Kanto thế giới thụ phá toái. Lục dã, vị kia nhà huấn luyện. Từ từng cái sống sờ sờ trong truyền thuyết chém giết đến nay. Kia tức là chân chính. Đối chiến truyền kỳ. Lan khoanh tay cánh tay. Nhẹ nhàng gật đầu. Khiêu chiến lục lão sư Jenga. Hắn sẽ hay không tiếp nhận đâu. Tại lấy Mega tiến hóa nghe tiếng Katlos địa khu. Mega Gyarados thậm chí có được ác thuộc tính lực lượng. Nhảy lên trở thành Lan quán quân đỉnh phong cấp bậc vương bài. Lan lâm vào trầm tư. Khách quan Dragon Knight. Siêu cấp Gyarados đặc biệt phong. Thuộc tính càng chiếm ưu thế. Cái này có lẽ sẽ trở thành lịch luyện Red Gyarados một cơ hội. Trong tiệm, lục lão sư. Có thể đem cây quả thương phương thức liên lạc, giới thiệu cho tại hạ nha. Ta nguyện ý đem một nhà CEO chi nhánh đưa tặng cùng ngài. Lục dã tùy tiện đuổi đến đây truy vấn cây quả nguyên nơi sản sinh CEO. Ngay trước manh manh đát trước mặt, tại yêu tinh hệ quán chủ Valerie bữa ăn vị trước ngồi xuống. Cynthia, thật có lỗi, có chuyện trọng yếu cần hỏi thăm Valerie. Lục dã trừng mắt nhìn. Cynthia cong lên khóe mắt, giơ lên sáng rỡ nụ cười. Ban đêm ngươi không giải thích rõ ràng, liền cùng Gachom giải thích đi. Lục dã lưng phát lạnh, nắm chặt thời gian, ngắn gọn hướng Valerie hỏi. Valerie tiểu thư, xin hỏi ngài biết, Katlos địa khu cái nào chỗ có dị dạng yêu tinh hệ ba động sao? Vạn vật đều có aura, lại tên ba động, cùng thuộc tính chuyên gia. Bởi vì cùng thuộc tính Pokemon ngày đêm làm bạn, sẽ đối với nên thuộc tính ba động tương đối nhạy cảm. Lục lão sư aura chi lực năng lực không ở chỗ điều tra. Super power lại chỉ có thể khóa chặt đại khái phạm vi. Cho nên mới hướng Valerie hỏi thăm, để cho ta ngẫm lại. Valerie chớp chớp hắc bạch phân minh con mắt, suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói, gần đây yêu tinh hệ mảnh vụn chui nhóm. Hoạt động phá lệ tấp nập, có đại quy mô di chuyển hoạt động, cái này vào ngày thường bên trong tương đương hiếm thấy. Ta muốn cùng ngài nói tới sự tình. Sẽ có liên quan. Valerie hé miệng nói. Mảnh vụn chui. Lục Dã nao nao. Đây không phải là Tyranita thực đơn một trong nha. Xóa đi. Cùng mảnh vụn toàn có quan hệ. Yêu tinh phiến đá. Lục Dã thần sắc dần dần phức tạp. Có thể liên tưởng đến cũng chỉ có một con Pokemon vĩnh hằng màu hồng kim cương. Khoáng vật chi quốc DNC công chúa. Mảnh vụn chui cái này một loại Pokemon. Có được văn minh của mình. Xưng là khoáng vật chi quốc. Tại trăm ngàn năm tự nhiên diễn biến bên trong. Mảnh vụn chui bên trong sẽ xuất hiện một viên phá lệ mỹ lệ màu hồng kim cương. Ủng có tâm linh cảm ứng năng lực. Tên là DNC. DNC công chúa tại tộc đàn bên trong. Địa vị tương đương chi cao. Nó chỗ hội tụ ra vĩnh hằng kim cương. Càng là mảnh vụn chui nhất tộc dựa vào sinh tồn năng lượng nguồn suối. DNC không chỉ có biết nói chuyện. Mega tiến hóa sau còn mặc tiêu gà áo cưới. Mang theo phấn kim cương Steven xã trưởng nhìn thấy DNC. Sợ không phải trực tiếp sở trường khăn xoa máu mũi. Mega màu trắng Metagross cũng liền đồ vui lên. Hoa thật gà còn phải nhìn Mega DNC. Lục Dã lưng có chút phát lạnh. Ánh mắt ngưng trọng. Nếu như yêu tinh phiến đá tại DNC chỗ ấy. Sự tình còn tương đối dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ. DNC đăng tràng tại bản kịch tràng chiếc kén hủy diệt cùng DNC. Trong đó còn ra trận hai vị truyền thuyết Pokemon tử vong chi thần Yverto. Sinh mệnh chi thần Sunnier. Hai vị tục xưng y chim cùng ích hươu. Là lẫn nhau điều hòa quan hệ. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Yverto tính tình cực kỳ táo bạo. Sẽ đối với tiến vào hắn lĩnh vực sinh vật. Tiến hành không khác biệt công kích. Y chim cùng ích hươu lãnh địa lại rất gần. Nếu như yêu tinh phiến đá tại Sunnier chỗ ấy. Chỉ sợ còn phải cùng Yverto đánh nhau một trận. Mới có thể nắm bắt tới tay. Ta đại khái hiểu rõ. Đa tạ ngươi. Valerie tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Fleck liền bất loạn dựng lên. Cuối tuần đi trước một chuyến khoáng vật chi quốc. Nhìn xem tình huống đi. Lại không tốt cũng có thể kéo lên Steven tăng cùng một chỗ đi. Chờ mong vị này hoàn mỹ tiên sinh. Nhìn thấy DNC lúc thất thố chẳng cảnh. Nói gì vậy chứ. Có thể đến giúp ngài là thiếp thân vinh hạnh. Valerie hé miệng mỉm cười. Cynthia cũng không hướng nơi này nhìn. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lạnh thấu xương sát khí đã kìm nén không được. Lục Dã sau khi nói cảm ơn. Sáng suốt kết thúc đối thoại. Chuẩn bị đi đình viện tìm Steven trò chuyện chút hành trình. Steven Tang, người đến rất đúng lúc. Ánh mắt rơi đến đồng hành đi tới Lan. Steven hai người. Lục Dã đứng dậy hô. Ta có việc tìm các ngươi thương lượng. Lan cùng Steven liếc nhau. Ánh mắt kinh ngạc. Ngài cùng chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi sao? Steven mỉm cười nói. Thật sao? Nguyên lai các ngươi cũng có quyết định này à? Lục Dã vui vẻ nói. Khoáng thạch chi quốc quả nhiên là đối Steven bảo cụ. Nhìn đến hắn sớm liền được tin tức. Bất quá. Đâu đâu chim lại là chuyện gì xảy ra? Lục Dã đem ánh mắt nghi ngờ. Nhìn về phía mặc áo choàng nam từ tóc đỏ, ngự long sứ giả Lan. Đã như vậy, Lan ánh mắt lạnh thấu xương. Nói, cùng ta tiến hành đối chiến đi. Lục lão sư, Lục Dã nụ cười cứng ở trên mặt. Lục Dã, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.